Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240.240, Vu Đình cũng không biết những cái đó sau lưng sự tình. Hắn chỉ là cha được ở hắn Lư Sơn phái nội giết Đồng Tuyên thế nhưng là Thái Lan đại hàng đầu sư. Tới rồi đại hàng đầu sư loại này trình tự, chẳng sợ cách nửa cái địa cầu, chỉ cần trong tay có đối phương một cây lông tóc. Đều có thể nhẹ nhàng cách không giết người, giống bọn họ làm loại sự tình này, chẳng sợ bên người theo cái không chớp mắt mã tử, đều sẽ có người âm thầm đem đối phương sở hữu tư liệu sở hữu mạch máu đều nắm trong tay. Càng không cần phải nói Hoa Hạ Thiên Sư, đáng tiếc Đồng Tuyên cũng không biết này đó, hắn cho rằng trốn đến thế lực lớn môn phái chung, chỉ cần đối phương không có không tìm được môn tới. Hắn liền an toàn, mà Vu Đình cha được Đồng Tuyên chết thế nhưng có Thái Lan hàng đầu sư bút tích. Chẳng sợ làm cực kỳ bí ẩn, nhưng lấy hắn lịch duyệt một chút rất nhỏ nhánh cuối dấu vết để lại đều có thể ngược dòng đến căn. Nguyên thượng, hắn không biết Đồng Tuyên là như thế nào gây họa gặp phải biên giới. Nhưng nếu người ở hắn Lư Sơn phái nội, chết ở người khác trên tay, đó chính là bọn họ Lư Sơn phái không mặt mũi. Vu Đình đối với Tư Dương thời điểm tuy rằng cung kính có thêm. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải một cái tính tình người rất tốt. Chẳng qua theo tuổi tiệm trường, tâm tính thượng nhưng thật ra đạm nhiên rộng rãi rất nhiều. Nhưng không tỏ vẻ hắn có thể chịu đựng biệt quốc hàng đầu sư ở bọn họ quốc gia tác oai tác phúc. Cho nên bắt lấy về điểm này dấu vết để lại trực tiếp cách không cùng Thái Lan hàng đầu sư đấu khởi. Pháp tới. Này một đấu thế nhưng phát hiện đối phương là hắn lão người quen. Năm đó hắn còn không có độ kiếp, cái kia kêu A Mục cũng còn không phải đại hàng đầu sư. Khi đó thực lực của bọn họ không phân cao thấp, khi đó quốc nội chiến loạn, Thái Lan biên cảnh cũng là lung tung rối loạn, không ngừng thử thăm dò xâm phạm, bọn họ đã từng đã giao thủ, nhưng ai cũng chế phục không được ai, thẳng đến quốc nội tình huống ổn định sau. Hắn độ kiếp phá rồi mới lập, cái kia A Mục liền phi thường thông minh co đầu rút cổ lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại kia lão Đông Tây cũng thành đại hàng đầu sư. Này hàng đầu sư cùng đại hàng đầu sư khác biệt đại khái liền theo chân bọn họ luyện khí cùng chúc. Cơ kỳ khác biệt đi, cho nên lão hữu gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nhau véo kia kêu cái củi khô lửa bốc, đánh cái kia hô mưa gọi gió. Này Vu Đình bản thân chính là không chịu thua, hơn nữa hắn lần này còn chiếm lý, kia càng là xuống tay không lưu tình chút nào, nếu là xử lý bọn họ bên kia một cái đại hàng đầu sư. Kia Thái Lan những người đó nhưng thật ra phải hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đáng tiếc cứ việc Vu Đình là trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn chỉ là thực lực ở nơi đó, đối với tu sĩ một ít thủ đoạn thuật pháp hiểu biết không nhiều lắm. Tiếp tục sử dụng vẫn là thiên sư một ít thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa lại là cách không, đối tượng cái kia đại hàng đầu sư cũng không có chiếm được cái gì hảo. Nhưng đồng dạng, vị kia A Mục cũng không có ở Vu Đình trên tay chiếm được tiện nghi. Ngoại giới không biết trận này cách không đối chiến là như thế nào bắt đầu. Nhưng thân là Hoa Hạ người, tự nhiên hy vọng chính mình quốc gia người thắng. Này đại khái là hiện tại toàn bộ huyền môn nhất chú ý sự tình. Mà Lý Tắc Chi cùng Liễu Dật bắt được bị Điền Tuyết giấu đi tư liệu. Đã biết chuyện này sau lưng đề cập mặt có bao nhiêu khổng lồ nhiều đáng sợ. Ở sư phụ nói làm cho bọn họ dừng tay sau. Bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá hiện tại nếu Vu Đình cùng bên kia làm thượng. Từ Dương dứt khoát làm cho bọn họ đem được đến tư liệu phục chế một phần đưa đến Vu Đình trên tay. Loại này tương đương với quốc gia u ác tính tồn tại. Nghĩ đến bên kia hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đặc biệt là đối phương quốc gia còn có phi người thường tham dự. Thái Lan, một chỗ đề phòng nghiêm ngặt đại trong trang viên, một cái ăn mặc quân trang nam nhân dựa vào sofa nhắm mắt mà ngồi. Ở hắn bên cạnh một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi nam nhân trong tay thao tác tơ hồng vẻ mặt âm. Trầm, đương nhìn đến trong đó một cây tơ hồng đột nhiên tách ra. Tức khắc mắng một tiếng, cái kia nhắm mắt nam nhân lúc này mới mở mắt, tình huống thực không xong. Ăn mặc một thân màu trắng trường quái A Mục đem kia cùng đoạn rất tơ hồng nhặt lên. Ném ở một bên kim sắc tiểu lò chung thiêu hủy, nhắm mắt, tựa hồ đè nén xuống tức giận sau mới mở miệng nói. Chết người nọ tựa hồ là Hoa Hạ cái kia lão bất tử gia hỏa môn phái chung một cái đệ tử. Lão gia hỏa kia cũng không biết khi nào xuất quan, hiện tại chính cắn chặt ta không bỏ, quân trang nam nhân một đôi sắc bén con ngươi tức thì hướng. Tới A Mục nhìn lại, chẳng sợ A Mục hiện giờ loại này tu vi địa vị. Chạm đến cặp kia con ngươi cũng ẩn ẩn một cái kinh hãi. Lờ đãng rũ mắt tránh đi, quân trang nam nhân trầm mặc một lát sau mới nói. Nếu chị không được, vậy tạm thời đoạn rớt Hoa Hạ hết thảy động tác, ở hai người bên cạnh còn đứng một cái ăn mặc quân. Trang nam nhân, chỉ là nhìn qua chức quan muốn so trên sofa nam nhân tiểu một ít. Người nọ nghe vậy lập tức tiến lên. Tướng quân, Hoa Hạ tuyến nếu tạm thời đoạn rớt, chỉ sợ đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo phê hàng hóa đã bị người dự định đi ra ngoài. Nếu trễ đưa đến vị, chúng ta dùng ống đạn dược đơn tử, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi. Được xưng là tướng quân nam nhân đầu ngón tay nhẹ điểm ghế dựa tay. Vị, trầm ngâm sau chiều A Mục nhìn lại. Hoa Hạ bên kia cũng không có cái gì động tác, người nếu trọng thương cái kia lão đông tây, có lẽ có thể tạm thời rời đi tầm mắt, chẳng sợ lại cho bọn hắn một hai ngày thời gian. Trước đêm kia phê hàng hóa vận ra tới, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều, tuy rằng thiếu Hoa Hạ này tuyến đối bọn họ tới nói là một hồi kinh tế bị thương nặng. Nhưng chỉ cần bọn họ không có bại lộ ra tới, mặt sau vẫn là có cơ hội. A Mục vừa định gật đầu, liền di một tiếng, có một cổ xa lạ hơi thở ở tiếp xúc cái kia thiên sư thi thể, Thái Lan tướng quân hai mắt một ngưng. Giết hắn, cho bọn hắn một cái giáo huấn, mặt khác làm bên kia người chuẩn bị, nếu sự tình nháo lớn, làm cho bọn họ chạy nhanh nhân cơ hội đục nước béo cò lại đây. Đều phóng cơ linh điểm mân đi. A Mục gật đầu, lập tức khai đàn tố pháp, ở Lư Sơn phái. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật dựa theo sư phụ ý tứ lại đây đưa phục chế tư liệu. Biết Điền Tuyết Sảng Linh là bị cái kia chết đi thiên sư đánh tan. Vì thế liền muốn đi xem xét một chút thi thể, xem có thể hay không phát hiện Điền Tuyết Sảng Linh manh mối. Bằng không thiếu một hồn tam phách, mặc dù là đầu thai, kiếp sau chỉ sợ cũng là cái ngu dại, tìm được hay không bọn họ không bắt buộc, chỉ là ở điều kiện trong phạm vi. Tẫn bọn họ lực, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa tính toán dùng thi thể thượng còn sót lại sinh khí đi hồi tưởng quá vãng khi. Một cổ hắc khí thế nhưng từ thi thể chung xông ra. Còn tựa hồ bị người thao khống ở hướng trong thân thể toàn. Ở kinh hành hồi tưởng chính là Liễu Giật, phát hiện hắc khí chính là một đạo cùng đi Vu Đình. Hai vị này đều là Tư Dương cao đồ, có thể cùng Tư Dương kéo gần quan hệ. Mặc dù là đồ đệ, kia tự nhiên cũng là hảo hảo lễ ngộ đối đãi. Lúc này Vu Đình còn không có tới kịp xem bọn họ đưa tới tư liệu. Nhưng là cũng nghe bọn họ nói này trong đó loanh quanh lòng vòng. Biết bọn họ muốn giúp cái kia nữ quỷ tìm về thất lạc hồn phách. Liền dẫn bọn hắn tới, lại không nghĩ rằng Liễu Giật mới vừa động thủ, thế nhưng bị bên kia cấp quấn lên, Vu Đình quả thực muốn chọc giận ta. Ở hắn Lư Sơn phái giết người còn chưa tính, còn ngay trước mặt hắn động thủ, tức khắc tiến lên đem Liễu Giật lôi kéo, bắt lấy kia hắc khí, thúc giục linh lực đem đối diện cách làm người toàn bộ phong tỏa trụ. Lại lần nữa đánh giá lên, tuy rằng Vu Đình động tác thực mau, nhưng Liễu Giật vẫn là lây dính thượng một chút hắc khí. Mà đối phương là đại hàng đầu sư, không sai biệt lắm cùng Vu Đình là một cái cấp bậc. Liễu Giật lúc này mới nhập môn liền một năm đều không có người. Căn bản vô pháp đem hắc khí toàn bộ bức ra, Lý Tắc Chi ở một bên không ngừng giúp hắn độ linh khí. Chính là kia hắc khí lực lượng rõ ràng so với bọn hắn cường quá nhiều. Mắt thấy liền phải hướng tâm mạch chạy trốn, Lý Tắc Chi nôn nóng xé rách một chương đưa tin phù. Sư phụ cứu mạng a, sư phụ mau tới cứu mạng sư đệ muốn chết. Đưa tin phù vừa biến mất, Tư Dương liền trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vừa thấy Liễu Dật bộ dáng, trực tiếp đầu ngón tay một chút, đem kia cổ hắc khí từ Liễu Dật trên người rút ra tới. Trong tay nắm kia đoàn hắc khí, một tay đem Vu Đình cấp đẩy ra, tay quyết bay nhanh véo động, một cổ cường đại linh lực từ hắn trong lòng bàn tay nở rộ ra tới. Một bên Vu Đình tuy rằng trên đường bị đánh gãy, nhưng lại nửa điểm thanh cũng không dám cổ họng, đặc biệt là này linh lực nắm không lớn, nhưng trong đó chất chứa khủng bố lực lượng một khi bộc phát ra tới. Bọn họ vị trí căn nhà này phòng trừng đều phải bị nổ thành đất bằng. Thấy Liễu Dật nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê, vội vàng thức thời lui ra phía sau, trợ giúp Liễu Dật loại trừ còn sót lại hắc khí, mà Tư Dương đem đối phương hơi thở khóa ở chính mình linh trận giữa. Sát Hoa Hạ Thiên Sư hắn mặc kệ, dù sao cái kia Thiên Sư cũng không phải cái gì thứ tốt. Lừa bán Hoa Hạ hài tử, tự nhiên có bộ môn sẽ đến phụ trách xử lý, nhưng động tới rồi hắn đồ đệ trên đầu, kia chuyện này liền tuyệt đối không thể thiện. A Mục thực mau liền phát hiện chính mình bị người tỏa định. Cổ lực lượng này tuyệt đối không phải cái kia lão bất tử đồ vật có thể có được. Hắn thậm chí không kịp nghĩ lại, liền cảm giác một cổ cực kỳ đáng sợ lửa nóng từ hắn hồn phủ bên trong lan tràn mở ra. Hắn thậm chí cũng chưa cái kia dư thừa sức lực lại đi đấu pháp. Chống đỡ kia cổ phảng phất đem hắn linh hồn đều thiêu làm nóng rực đều hao hết sở hữu lực lượng. A Mục đột nhiên ngã xuống, hơn nữa thống khổ trên mặt đất dãy giụa lăn lộn, cái này làm cho ngồi ở một bên tướng quân dọa một cú sốc. A Mục không nói là bọn họ Thái Lan đệ nhất lợi hại đại hàng đầu sư, nhưng bọn hắn toàn bộ Thái Lan đại hàng đầu sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Mục cũng coi như là thượng đẳng, nhưng hiện tại thế nhưng như thế thống khổ bộ dáng, hiển nhiên là đấu pháp thua. Cái này làm cho tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tướng quân cũng không hề chậm trễ, bay thẳng đến một bên phó quan nói, đem Nhưng Khảm gọi tới. Nhưng Khảm cũng là một cái đại hàng đầu sư. Trên tay hắn này hai cái đại hàng đầu sư có thể nói là trong tay hắn lực lượng một cái vương bài. Thiếu bất luận cái gì một cái đối hắn mà nói, đó là so từ bỏ Hoa Hạ còn muốn đại tổn thất. Nếu một cái đại hàng đầu sư lực lượng đấu không lại Hoa Hạ Thiên Sư, vậy hai cái, hắn cũng không tin Hoa Hạ Thiên Sư còn có thể nghịch thiên không thành. Đáng tiếc không đợi hắn phó quan động tác, lại đột nhiên như là bị người bóp lấy cổ giống nhau hít thở không thông ngã xuống đất. Hai tay còn gắt gao bắt lấy cổ áo giãy giụa, tướng quân thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí ẩn ẩn còn có chút hoảng thần. Nhìn mắt kia thống khổ dãy giụa hai người, tướng quân thực mau liền lựa chọn bảo toàn chính mình cách làm. Xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà ở hắn một cái xoay người, liền nhìn đến một cái lớn lên phi thường có Hoa Hạ cổ điển Mỹ người trẻ tuổi. Tướng quân bản năng, đào thương, liên tiếp số phát đạn xạ kích qua đi, đáng tiếc viên đạn quả thực liền cùng diễn thần thoại kịch giống nhau. Còn không có tới gần cái kia người trẻ tuổi liền ở giữa không trung ngừng lại. Hơn nữa trực tiếp đi vòng vèo, đầu đạn tất cả đều nhắm ngay chính mình. Tướng quân tự nhiên biết này đó kỳ nhân dị sĩ có phi thường nhân thủ đoạn. Hắn chấn định nói, Hoa Hạ Thiên Sư, hoan nghênh đi vào ta lãnh địa, ta là bố kho tướng quân. Nhìn thấy các hạ thập phần vinh hạnh, không bằng các hạ trước buông vũ khí. Có bất luận cái gì sự chúng ta đều có thể trao đổi, Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Ta cũng cảm thấy ngươi thực vinh hạnh, rốt cuộc có thể chết ở tay của ta thượng, thật là ngươi tam sinh hữu hạnh. Hết chương.